Thể Tu Chi Tổ, chương 1012, Trận Pháp Hạch Tâm. Góc truyện audio.com, mặt biển nơi nào đó trên bầu trời, 5 người ba yêu tại ẩn thân phi hành Lục Khôn nhìn xem bao phủ đám người màn ánh sáng màu bạc, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ tò mò. Bên cạnh một vị thanh niên nam tử gặp đây, truyền âm nói. Lục các chủ, đây là thiên phù môn đỉnh tiêm linh phù, độn thiên phù, ngoại trừ ẩn thân bên ngoài còn có thể che lấp hết thảy ba động, liền xem như đại tu sĩ, cũng khó có thể phát giác. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, bất quá đạo linh phù này, cần có được nguyên anh hậu kỳ tu vi, mới có thể luyện chế. Người này liền là Lạc Vân Cốc đại trưởng lão, Hàn Phong, hắn những lời này ý tứ rất rõ ràng, thiên phù môn đứng đầu nhất linh phù phương pháp chế luyện, giao cho nói một môn luyện chế, cực kỳ hiển nhiên cái này hai phái quan hệ, đã không phải là minh hữu đơn giản như vậy. Đối với sở quốc giữa các môn phái sự tình, Lục Khôn không thèm để ý, hắn khách khí một tiếng nói. Nguyên lai gọi là độn thiên phù, đa tạ Hàn đạo hữu giải hoặc. Hàn Phong nghe được Lục Khôn trả lời, cười cười, lơ đễnh. Lúc này, nói một chân nhân đột nhiên hỏi, Quỳ Ngưu Vương, người đều đủ, người có thể nói cho chúng ta biết trận pháp hạch tâm bố trí đi. Quỳ Ngưu Vương lắc đầu nói một bổn vương đã sớm nói, nơi đó chỉ là thiên địa nguyên khí hội tụ điểm, cũng không có vạn triều đại trận trận bàn, đến tại cái gì phòng ngự thủ đoạn, chỉ có lão Quỳ yêu tự mình biết. Nói đến đây, hắn ngừng một chút nói. Bất quá dựa theo bổn vương suy đoán, ngoại trừ bình thường hóa hình hải yêu thủ hộ bên ngoài, còn rất có thể có một đầu 10 cấp hải yêu. Nói một chân nhân thần sắc giật mình nói, 10 cấp hải yêu, chẳng lẽ bọn chúng không cần kiềm chế giao long nhất tộc sao? Quỳ Ngưu Vương chậm rãi nói, ngoại trừ lão Quỳ yêu, hải tộc còn có 4 tên 10 cấp tồn tại, giao long tộc thiếu tộc trưởng, hắc giác hải mãng, long kình thú cùng ngân đầu cá mập. Theo bổn vương biết, lão Long Vương đang bế quan dưỡng thương, phong kín Long Cung, muốn vây khốn giao long tộc thiếu tộc trưởng, hai đầu 10 cấp hải thú đã đủ. Lục Khôn trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn nói, nhiều huynh ý tứ, là chúng ta muốn đối mặt hai đầu 10 cấp hải yêu. Quỳ Ngưu Vương gật đầu nói, rất có thể như thế, bất quá thực lực mạnh nhất long kình thú chỉ sinh hoạt tại biển sâu khu vực, rất không có khả năng đến biển cạn vực, hắc giác hải mãng cùng ngân đầu cá mập thực lực phi mạnh, nhưng chúng ta có lục các chủ tương trợ cũng không cần quá mức e ngại. Đầu kia có thể đưa tin băng giáp rùa, bị chúng ta liên thủ miểu sát tại nguyên khí lồng ánh sáng tiến đến trước đó, lão Quỳ yêu cũng không biết dị biến, lúc này khẳng định đang bế quan đột phá. Chúng ta cũng chỉ sẽ đối mặt một đầu 10 cấp hải yêu, nhưng nếu như cái khác hóa hình hải yêu quá nhiều, đem chúng ta ngăn chặn kia liền có chút phiền phức. Nói một chân nhân âm thanh lạnh lùng nói, vậy chúng ta liền xuất kỳ bất ý trước đánh lén một đợt hải yêu, về sau lại chính diện cường công. Người liên can tốc độ bay kinh người, 500 dặm cơ hồ thoáng qua liền mất, theo khoảng cách tiếp cận, bọn hắn dần dần ngừng lại, chỉ thấy ngoài 10 dặm có một mảnh nồng đậm sương mù trôi nổi trên mặt biển, bao trùm 5-6 dặm phạm vi. Nói một chân nhân khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu, gia hỏa này là trên mặt biển tiến hành đột phá. Quỳ Ngưu Vương đương nhiên nói. Góc truyện audio.com. Đáy biển cùng không trung đều có thiên địa nguyên khí, mà lại vạn triều đại trận vừa phát huy tác dụng, mặt biển mới là thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất chỗ. Những người khác thậm chí là Lục Khôn, đều lộ ra mấy phần vui mừng, tu tiên giả thực lực tại đáy biển vẫn là nhận không ít hạn chế, nếu như trên mặt biển chiến đấu, phần thắng nhiều hơn không ít. Mọi người ở đây chuẩn bị dò xét thời khắc, Trần Minh Châu bỗng nhiên sắc mặt biến hóa nói. Trước đừng dùng thần thức, đám người không khỏi nhìn về phía vị này tinh nguyệt các chủ. Chỉ thấy Trần Minh Châu hai mắt bên trong, con người tứ tán ra, phảng phất hóa thành trên trời đầy sao, tô điểm tại tái nhợt trong con ngươi, đồng thời ngón tay không ngừng kết động, tựa hồ đang tính toán cái gì, một lát sau, hắn chậm rãi nói. Cái này sương mù pháp trận nhìn qua là che lấp phòng hộ tác dụng, nhưng từ linh khí phân bố cùng ba động đến xem, lại là đối thần thức cùng năng lượng độ mẫn cảm cực cao, chỉ cần có thần biết yêu linh lực hoặc là pháp thuật ba động, liền sẽ sinh ra đặc thù biến hóa. Nói một chân nhân cùng Quỳ Ngưu Vương thần sắc giật mình, bọn hắn tự kiềm chế thần thức cường đại, vừa mới chuẩn bị thả ra thần thức nhưng sương mù nhạy cảm như vậy, vậy liền đà thảo kinh xà. Nếu như bên trong hải yêu có chuẩn bị, liền có thể chiếm cứ thiên cơ, ngăn chặn bọn hắn thời gian dài hơn. Nói một chân nhân nhíu mày hỏi, độn thiên phù có thể che lấp pháp lực ba động, Trần các chủ có thể hay không tại không phát động trận pháp tình huống dưới, mang bọn ta vào trận. Trần Minh Châu lại quan sát, thở dài nói. Trần Mỗ Trang sao đồng chỉ tu luyện đến tinh đồng cảnh giới, mặc dù có thể khám phá pháp trận trong linh khí biến hóa, nhưng chiếm cứ không ít lực lượng thần thức lại suy luận phá trận chi pháp, sợ rằng sẽ tốn thời gian 3 canh giờ trở lên. Nói một chân nhân thần sắc khẽ biến nói, không được cho đến lúc đó, nguyên khí lồng ánh sáng liền sẽ lan đến gần nơi này, hải yêu liền sẽ có cảnh giác. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc. Quỳ Nghiêu Vương đột nhiên hỏi. Trần các chủ, là có người hay không giúp ngươi dò xét đến trong mây mù linh khí biến hóa là được rồi. Trần Minh Châu gật đầu nói. Không sai, bất quá không cách nào động dùng thần thức. Nói đến đây, hắn lộ ra một tia kinh hỉ nói. Chẳng lẽ Quỳ Nghiêu Vương tinh thông linh mục thần thông? Quỳ Nghiêu Vương khóe miệng hơi vểnh nói. Bổn vương không có, bất quá lục các chủ linh mục thần thông chẳng những có thể xuyên sương mù thấu thạch ngóng nhìn ngàn dặm, còn có thể khắc chế hết thảy trận pháp huyễn thuật kinh người đến cực điểm. Theo hắn câu nói này, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lục Khôn. Lục Khôn lông mày nhíu lại, lặng lẽ nói. Quỳ Nghiêu Vương nói qua kỳ từ, lục mỗ tự kiềm chế nhục thân cường đại thị lực không yếu, nhưng cũng không có như thế khoa trương. Quỳ Nghiêu Vương khẽ cười một tiếng nói. Lục các chủ thân có thông tí cự viên huyết mạch, ngay cả thông linh cự tí loại này thần thông đều có thể tùy ý thi triển, huống chi là đại danh đỉnh đỉnh kim quang thần mục. Mà lại bổn vương một mực tại quan sát, lục các chủ trong con mắt từ đầu tới cuối duy chỉ lấy một sợi kim sắc, đây là kim quang thần mục đại thành dấu hiệu. Lục Khôn không nghĩ tới, hắn kim mục thần thông tại yêu tộc bên trong như thế nổi danh, chậm rãi nói. Vậy ta thử một lần, nếu như nhìn sai rồi cũng đừng trách lục mỗ. Gocchuyenaudio.com Quỳ Nghiêu Vương tự hồ so Lục Khôn còn có lòng tin, ha ha cười nói. Nếu như lão gia hỏa kia có thể bố trí ra kim quang thần mục nhìn không thấu pháp trận, vậy chúng ta cũng không cần thiết phá trận. Trần Minh Châu thử dò xét nói. Phải không lục các chủ tử trước một chút cùng Trần Mỗ so sánh hạ linh khí phân bố. Lục Khôn gật gật đầu, lực lượng thần thức tràn vào hai mắt, con mắt bị một mảnh kim quang bao phủ. Hắn tại cùng Trần Minh Châu thẩm tra đối chiếu lấy linh khí biến động, đồng thời còn thôi động linh mục hướng vào phía trong nhìn lại. Đúng như là Quỳ Nghiêu Vương lời nói, tầng này sương mù căn bản ngăn không được kim mục thần thông. Những sương mù này trôi nổi trên mặt biển, phía dưới trong nước biển, có thể nhìn thấy không ít cái bóng, hiển nhiên có hải yêu tại mai phục, mà sương mù đằng sau thì là một tòa phương viên vài dặm đảo nhỏ. Ở trên đảo mọc đầy ngũ thải ban lan mảnh tiểu san hô, những này san hô có chút kỳ quái, mỗi gốc bụi cây trạng san hô bụi bên trong, chỉ có 5 cái cành lá, nhìn 10 phần đơn bạc. San hô bụi đi đến, lại là một tầng tản ra từ sắc quang choáng cấm chế vòng bảo hộ. Lục các chủ linh mục thần thông quả nhiên lợi hại, kể từ đó, Trần Mộ ắt có niềm tin không kinh động bên trong yêu thú, nhanh chóng phá trận mà vào. Trần Minh Châu phát hiện Lục Khôn linh mục quan sát được biến hóa cùng hắn hoàn toàn nhất trí, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Vậy liền làm phiền hai vị, nói một chân nhân trong tay xuất hiện một chương ngân sắc phù lục, từng đạo pháp quyết đánh ra, bao phủ tất cả mọi người, ngân sắc linh quang càng thâm thúy hơn. Sau đó bọn hắn liền từ Lục Khôn cùng Trần Minh Châu dẫn đầu, hướng phía dưới trong mây mù bay đi. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không. Cách chương.